Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà vì là nó chỉ có cái đèn nó chỉ chiếu mỗi cái lồng ấp thôi, chứ không không chiếu ra bên ngoài, nó chỉ hắt ra mờ mờ thôi. Thì bắt đầu mới cô ấy mới đầu tiên tưởng là một một đồng nghiệp nào đó của mình chạy dậy để quan sát lũ nhỏ, thì cũng hỏi gọi nhưng mà không thấy ai trả lời cả. Đó. Thì cô ấy liếc sang đó, thì cô thấy là mọi người vẫn nằm chùm chăn ngủ, bởi vì cái phòng đó là một cái phòng điều hòa. Nằm chùm chăn ngủ rồi. Đó, thì cô ấy cũng lạ lắm. Nhưng mà thôi cô kệ, cô ấy nằm đọc tiếp được một hồi thì bỗng nhiên cô nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Mà vừa mới nghe tiếng trẻ con khóc thì cô ấy vừa ngoảnh lại, định nhổm dậy nhé các bạn. Định nhổm dậy thôi thì lại nghe tiếng xẹt xẹt, dép nó đi lẹp kẹp mà có tiếng đi rất là vội. Đó, và cô lại thấy một cái bóng người đứng ngay bên cạnh cái lồng đó. Mà kỳ lạ là cái đứa trẻ nó khóc ré lên một cái thôi, cái tiếng dép lẹp kẹp cái xong nó lại im. Thì lúc này tự nhiên cô nghĩ đến cái gì đấy, cô ấy dùng mình. Và cô ấy vùng dậy, cô ấy đi tới. Thì từ cái khoảng cách giữa chỗ cô ấy nằm và cái đám bạn mọi người, giữa chỗ cô ấy và các đồng nghiệp của mình nằm, ở mấy cái giường gấp đó, bệnh viện họ hay có những cái giường gấp đó các bạn, đến đó nó vào cách vào khoảng tầm 5-6 mét. Các cô sẽ dồn ở một góc. Còn cái khu lồng ấp của trẻ con, bởi vì máy móc điện nó rất là nhiều, Không nằm gần đấy được, thì sẽ cách khoảng 5 mét. Cái phòng nó rộng lắm. Thì cô đi đến thì kỳ lạ là cô đi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đó, nhưng càng đến gần thì càng không thấy cái gì cả, không có thấy cái mẹ gì hết. Đó. Thế là một đêm 3-4 lần như vậy liền, không thấy gì. Cô ấy cũng thấy đồng nghiệp mọi người ngủ say quá, cô cũng chẳng gọi. Thế cô cũng nằm xuống, cô ngủ thiếp đi. Thì đến sáng hôm sau, đến gần trưa trưa, đến hết cái ca trực mọi người giao ban đó, thì cô mới kể lại cho một người bạn. Thì một cô kêu thốt lên: "Ồ, hôm qua bọn em vô, bọn em nói chuyện một hồi, sau đó là bọn em lại đi ra mà, đâu có ai ngủ ở trong phòng đâu." Đó. Thì lúc này cô nghe cô sợ quá, cô hoảng lắm. Và có lẽ là ai cũng biết là cái điều gì xảy ra trong cái phòng đó. Vậy thì những cái người đang nằm lùm lùm ở những cái chăn đó là ai? Đó. Mấy cái người đang nằm, bye bye bé Trúc, em ngủ ngon. Mấy cái người đang nằm lùm lùm ở trong những cái chăn đó là ai? Và cái ai là người đi du lũ trẻ đó? Thế thì mọi người cũng theo dõi như vậy trong vòng một tuần, không có gì xảy ra cả. Đến hôm sau mấy người chỉ biết là đám trẻ nó không có khóc, mà có những đứa khóc o ẹ cái xong lại nín, cũng không thấy tiếng dép nữa. Có vẻ như ma nó thích dọa một người thôi, nó dọa đông người là nó không có dọa. Có thể là do một cái phần tâm linh đó là dương khí nó tụ tập nhiều thì ma quỷ nó không dám, không hiện hình. Thế thì cái câu chuyện nó diễn ra trong vòng khoảng 2 tuần như vậy. Thì cho đến một ngày thì mọi thứ nó lại bình thường, cái khu phòng trợ sinh nó lại ầm ĩ cả lên, khóc lóc rồi gào thét. Và mọi người mới chợt nhận ra đó là cái ngày mà cái đứa trẻ kia nó được cho ra viện, được gia đình nó đón về. Và người ta đoán là có lẽ là cái vong hồn người mẹ nó, quỷ mẫu đó, đã lại đi theo con để bảo vệ cho con của họ rồi. Đây là một cái câu chuyện mà đấy là các bạn ấy kể lại, chứ mình cũng không biết, mình cũng chỉ nghe bạn kể lại thôi. Mình thấy nó cũng rất là hay. Cái đó nó rất là hay. Có thể là biết đâu trong đó nó có những cái tình tiết hư cấu của các bà ấy. Hello Thái Trần. Của các bà ấy định hư cấu, các bà ấy định hù mình. Thế nhưng mà mình thấy nó cũng rất là hay. Mình kể ra thì ví dụ như các tác giả, ví dụ Ba Thông, Ba Thiết, em có thể lấy làm một cái tư liệu để em viết. Cũng có thể là Cú Heo sắp tới sẽ ra cái bộ Hồng Hoa Quỷ Mẫu, thì bên cạnh cái tư liệu anh đã chia sẻ cho Cú Heo, thì Cú Heo cũng có thể lấy đây làm một cái tư liệu viết rất hay. Thì ok, thì đó là cái câu chuyện. Thật ra đó, ở trong cái bệnh viện nó có rất là nhiều câu chuyện hay. Rất tiếc là hôm nay mình không có được nằm viện. Mình khám sau đó là mình về. Mình nhớ các bạn quá, mình về mình đọc chuyện với các bạn thôi. Mình không có ở lại viện. Thế cho nên là mình cũng không được hóng hết. Ok, bữa sau lên khám sẽ hỏi tiếp. Nghe, có mấy cô nào mà làm bác sĩ, y tá hoặc là sinh viên y học ở trên đó, cố hóng chuyện bữa nào anh lên anh khám thì lại tiếp tục kể cho anh nghe, anh kể lại mọi người nghe. Ok, đó là cái chia sẻ với các bạn. sau cái buổi ngày hôm nay, câu chuyện rất là hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.